Đệ nhất kiếm thần, chương 4956. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên đã giết tới tầng trời thứ 27 bây giờ, cả người hắn dính đầy máu. Tàn sát, bản thân Diệp Huyên cũng không phát hiện ý muốn giết người trong đầu hắn càng mạnh, lực lượng của huyết mạch chi lực này sẽ càng đáng sợ. Advertisement, lúc này, quanh người hắn tản ra sát khí đáng sợ chưa từng có, thậm chí còn mạnh hơn cả kiếm ý của hắn. Hơn nữa mỗi khi giết một người, sát khí trên người hắn sẽ mạnh hơn một phần, huyết mạch chi lực cũng sẽ được tăng cường. Giết càng nhiều cũng sẽ càng mạnh. Advertisement, trưởng thành trong giết chóc, đương nhiên cũng có thể sẽ chết trong giết chóc. Nhưng lúc đến đây, Diệp Huyên đã hoàn toàn mặc kệ sống chết rồi. Hắn đến đây, sau đó hoàn toàn kích hoạt huyết mạch chi lực cũng chỉ vì một chuyện, giết người. Sau khi giết tới tầng trời thứ 27, những cao thủ kia cũng không đối kháng nữa mà lựa chọn rút lui. Diệp Huyên bây giờ, không ai có thể ngăn cản, mà Diệp Huyên cũng không định tha cho những người này. Truy sát, cứ thế, Diệp Huyên điên cuồng đuổi theo những người kia, trong tầng trời thứ 27 không ngừng vang lên tiếng kêu rên. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã giết đến tầng trời thứ 33. Linh khí của nơi này nồng đậm hơn bên dưới rất nhiều, hơn nữa còn có tinh thần khí cực kỳ tinh thuần. Diệp Huyên không đi hấp thu những tinh thần khí kia, nhưng thân thể hắn vẫn tự động hấp thu. Sau khi hấp thu tinh thần khí xong, Diệp Huyên đi tới lối vào tầng trời thứ 34, mà lúc này, huyết kiếm trong tay hắn hơi rung lên. Diệp Huyên dừng lại, kiếm linh ngăn cản Diệp Huyên. Diệp Huyên đứng im lặng ở lối vào một lúc, sau đó xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi tầng trời thứ 33, Diệp Huyên đi tới Vân Đoan, nhìn từ chỗ hắn, trên Vân Đoan là những thiên cung lơ lửng. Đạo đình có 36 thiên cung, 72 bảo điện. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Mục tiêu của hắn chính là Lăng Tiêu Điện Bảo Điện đứng đầu kia. Lăng Tiêu Điện chính là nơi ở của đạo tổ, mà Diệp Huyên cũng không bỏ qua cho những đại điện và thiên cung mà mình đi ngang qua, nơi nào hắn đi qua cũng vô cùng lộn xộn. Thấy Diệp Huyên xông về phía Lăng Tiêu Điện, sắc mặt của Bách Đế Tử lập tức thay đổi. Trước đó ông ta đã ra lệnh cho những cao thủ của đạo đình tránh né Diệp Huyên, không liều mạng với hắn, đợi cao thủ của đạo đình trở lại từ Lưỡng Rơi Huyên. Nhưng bây giờ ông ta không ngờ Diệp Huyên lại muốn đến Lăng Tiêu Điện. Đó là nơi ở của đạo tổ, là tôn nghiêm của đạo đình. Bạch Đế Tử cất lời. 36 thiên cương ở đâu? Vụt vụt vụt vụt, cách chương.